Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 9 phân không rõ, dưới vì Lý Xương Dạ tự thuật, đại khái một vòng trước thời điểm, ta làm một cái kỳ quái mộng, cứ việc, ta cũng không cho rằng đó là mộng, ta lúc ấy nằm ở ký túc xá trên giường. Nửa ngủ nửa tỉnh gian ta đột nhiên nghe được bên tai có người đang nói chuyện. Từ thanh âm thượng phán đoán là Dương Tư Thành cùng Tào Kim Hải. Ta lúc ấy muốn mở to mắt, hơn nữa thử từ giường đệm ngồi lên. Nhưng là đôi mắt như thế nào lại như thế nào cũng không mở ra được. Càng là miệng bàn ngồi dậy. Ta lúc ấy liền cảm thấy chính mình có thể là gặp được quỷ áp giường. Dương miệng muốn kêu to hai tiếng khiến cho Dương Tư Thành cùng Tào Kim Hải chú ý. Nhưng là bọn họ hai cái ai cũng không lại đây. Mà liền ở cái này trong quá trình, ta nghe được tên của ta. Cứ việc ta phía trước nghe không lớn rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là ta khi đó lại nghe tới rồi tên của ta. Hiển nhiên, bọn họ là đang nói cùng ta có quan hệ sự tình. Lại sau lại ta liền cái gì cũng không biết. Khi ta tỉnh lại thời điểm mới bừng tỉnh phát giác, vừa mới phát sinh chỉ là một giấc mộng. Ta đem tao ngộ quỷ áp giường chuyện này nói cho Tào Kim Hải. Hơn nữa còn hỏi bọn họ ở ta ngủ thời điểm có hay không nói ta cái gì. Hắn lắc đầu phủ nhận, chỉ nói ta là ngủ mơ hồ. Ta kỳ thật cũng không cảm thấy cái gì. Gật đầu cũng liền không hề tưởng chuyện này. Vốn tưởng rằng cái này mộng sẽ cùng dĩ vãng làm những cái đó mộng giống nhau. Bị ta nhanh chóng quên đi, thẳng đến hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng ở đệ nhị thiên buổi tối thời điểm, ta rồi lại đã trải qua tương đồng cảnh trong mơ. Lại lần nữa đã xảy ra mọi người cái gọi là quỷ áp giường. Mơ màng màng ta lại nghe được bên tai vang lên nói chuyện thanh. Nghe thanh âm như cũ là Tào Kim Hải cùng Dương Tư Thành. Hơn nữa như cũng nghe không lớn rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Liên tiếp hai ngày đã trải qua hai lần quỷ áp giường. Ta lúc ấy cứ việc đã ý thức được ta đang ở nằm mơ. Nhưng vẫn là sinh ra một cổ rất cường liệt tim đập nhanh cả mà đi ta còn là muốn mở to mắt. Muốn dậy ruộng ngồi dậy. Muốn lớn tiếng kêu sợ hãi khiến cho Tào Kim Hải bọn họ chú ý. Nhưng không hề nghi ngờ đều là phí công. Tào Kim Hải cùng Dương Tư Thành nói chuyện thanh âm đứt quãng. Cái loại này nghe không rõ cảm giác tựa như có hai chỉ ruồi bọ không ngừng ở ngươi bên tai. Ong, ong, kêu giống nhau. Kêu ngươi tâm thực phiền, thực táo. Ở lúc ấy, bọn họ chính là cho ta loại cảm giác này. Thẳng đến ta ở một lần rõ ràng nghe được tên của ta. Bọn họ lại kêu tên của ta. Hơn nữa không ngừng một lần. Hiển nhiên, bọn họ còn tại đàm luận cùng ta có quan hệ sự tình. Nhưng lần này cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Không bao lâu ta liền mất đi ý thức. Chờ ở mở to mắt thời điểm đã là sáng sớm mà ni ta lại lần nữa đêm tối hôm qua mơ thấy nội dung nói cho Tào Kim Hải. Nhưng Tào Kim Hải đối này cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là nhắc nhở ta buổi tối ngủ trước đừng loạn mã bảy tao tưởng những cái đó vô dụng. Như vậy liền sẽ không nằm mơ. Liên tục hai ngày tao ngộ quỷ áp giường. Làm ta tinh thần có chút không xong. Cho nên ngày đó ta liền thỉnh cái giả. Không có đi thượng cao số. Một người lưu tại ký túc xá nghỉ ngơi. Kết quả ta lại lần nữa mơ thấy đồng dạng nội dung. Như cũ là cái loại này mơ màng màng, ở vào nửa ngủ nửa tỉnh gian cảm giác, nhưng là ta ý thức lại thập phần thanh tỉnh, ta rất rõ ràng chính mình lại làm cái kia mộng, Bởi vì ta lại lần nữa nghe được Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành nghị luận thanh. Nhưng này lại là không có khả năng. Bởi vì bọn họ lúc này hẳn là ở đi học mới đúng. Lại như thế nào sẽ ở ký túc xá? Ta lúc ấy cũng không biết này mộng hàm nghĩa. Chỉ là cảm thấy bọn họ đề cập tên của ta tần suất càng ngày càng cao. Hơn nữa bọn họ thanh âm giống như cũng muốn so tối hôm qua rõ ràng một ít. Ta nội tâm khủng hoảng đột nhiên tăng lên. Vì thế ta liền không ngừng ám chỉ chính mình. Ám chỉ chính mình tỉnh lại. Tỉnh lại. Lúc sau ta rồi đột nhiên gian từ trên giường ngồi dậy. Xem như hoàn toàn thoát khỏi cái kia cảnh trong mơ. Nhưng tiếp theo nháy mắt ta liền lại bị nhốt đánh vào vạn trượng vực sâu. Bởi vì ta nhìn đến Dương Thư Thành cùng Tào Kim Hải ân vị ở ta đối diện. Nhìn đến ta đột nhiên ngồi dậy. Hai người nói chuyện mới đột nhiên im bặt. Nói thật, ở lúc ấy ta thực sự có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Cũng không phải bởi vì bọn họ đột nhiên xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Mà là ta phát giác chính mình đã có chút làm không rõ cái gì là hiện thực. Cái gì lại là cảnh trong mơ. Bọn họ thấy ta sắc mặt rất kém cỏi liền hỏi ta làm sao vậy. Ta không nói gì thêm. Chỉ là hỏi bọn họ một câu như thế nào cũng không đi đi học. Bọn họ nói cảm thấy đi học không thú vị. Thế thì Đồ Lưu đã trở lại. Ta cảm thấy bọn họ có chuyện lại giấu ta. Lại lúc sau hai ngày ta như cũ lại bị cái loại này cảnh trong mơ tra tấn. Trong mộng như cũ tràn ngập bọn họ đối ta đàm luận. Tên của ta xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Bọn họ đàm luận ta lời nói cũng bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Mà ta trong lúc này cũng phảng phất cảm thấy thân thể của mình nhiều ít thích ứng một ít loại này quỷ áp giường. Ta đôi mắt cũng đã miễn cưỡng có thể mở một ít. Nhìn đến chút mơ hồ cảnh tượng. Bởi vì đã chịu loại này cảnh trong mơ ảnh hưởng. Làm cho ta tinh thần càng ngày càng kém. Mỗi ngày đều vây được muốn chết. Nhưng là lại không dám ngủ. Bởi vì một ngủ liền sẽ mơ thấy cái kia mộng. Sau đó mỗi lần tỉnh lại đều sẽ nhìn đến chính vẻ mặt cổ quái nhìn chính mình Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành. Ta đột nhiên cảm thấy bọn họ hảo xa lạ. Đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi bọn họ. Đột nhiên cảm thấy bọn họ muốn giết chết ta. Trên thực tế điểm này ở đệ nhị thiên liền được đến chứng thực. Khi ta lại lần nữa tiến vào cảnh trong mơ thời điểm. Lúc này đây ta rốt cục là chân chính nghe rõ bọn họ nói chuyện nội dung. Kia làm ta sởn tóc gáy. Ta thật sự đã gấp không chờ nổi muốn giết chết Lý Xương Dã. Ngươi nhìn xem. Lý Xương Dã kia thon dài tứ chi. Nếu chặt bỏ tới nhất định rất mỹ diệu. Ta muốn thấy được Lý Xương Dã máu tươi phun tung tóe bộ. Giáng, đúng vậy, chúng ta muốn giết chết Lý Xương Dã, giết chết Lý Xương Dã, giết chết, ta nghe được, ta rốt cuộc nghe được bọn họ đàm luận, nội dung, bọn họ không ngừng đang nói tên của ta, bọn họ muốn giết chết ta, muốn cho ta phanh thây, không bao lâu ta liền bị dọa tỉnh, u đọc sách nói đến nơi này. Lý Xương Dã trên mặt lộ ra vài phần cười thảm. Đối với đang ở trầm tư Hạ Thiên Kỳ nói. Mơ thấy ngươi bạn cùng phòng nhóm muốn giết chết ngươi. Bị liên tục ác mộng khiến cho phân không rõ ràng lắm hiện thực. Đổi thành là ai ai đều sẽ sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ không có trả lời cái gì. Ý bảo Lý Xương Dã tiếp tục nói tiếp. Mà lúc này hắn trong lòng cũng đã dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Cứ việc ta hoài nghi ta làm cũng không phải mộng, mà là chân thật phát sinh sự tình. Nhưng nghĩ đến chúng ta ba cái hữu nghị, ta liền lại cảm thấy là ta suy nghĩ nhiều. Bọn họ vì cái gì muốn hại ta? Bọn họ sao có thể sẽ ở ta ngủ say khi nói ra như vậy, biến thái nói tới. Cho nên ta còn không có lựa chọn thoát đi. Ta còn tưởng lại xác nhận nhìn xem. Ta không nghĩ bởi vì chính mình vấn đề mất đi bọn họ. Cứ như vậy, ta lại lần nữa đem cái kia mộng nói cho Tào Kim Hải. Hơn nữa nói ra ta lo lắng. Ta nói cho hắn có người muốn hại ta. Bất quá hắn như cũ cảm thấy là ta chính mình ở phát thần kinh. Cho nên lại lần nữa có lệ quá. Nhưng ta chỉ là hy vọng. Hy vọng không cần lại ở trong mộng nghe được bọn họ đàm luận ngươi vì cái gì không nói cấp thư. Thành biết, Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc nhìn về phía Lý Xương Dã. Bởi vì hắn tổng không ở ký túc xá. Cho nên ta liền cùng Tào Kim Hải nói. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu không có đang nói chuyện. Trong lòng tắc cân nhắc Lý Xương Dã nói. Mặt khác, Tào Kim Hải cũng xác thật đối hắn nói lên quá chuyện này. Sau đó phát sinh cái gì? Hạ Thiên Kỳ tính toán trước hết nghe xong Lý Xương Dã ác mộng sau lại làm suy xét. Hai ngày này có trận bóng muốn đánh. Cho nên mỗi ngày liền một chương. Hậu thiên khôi phục, hết chương.